Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 10, đứt rời tài lộ. Lần này nhà cũng không phải là nhà dân, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, là một cái nguyên quốc hữu nhà ăn cải kiến sau đó làm phòng kho. Nhưng bởi vì khu vực không tệ, hơn nữa còn là ở miền trung địa khu một cái trong thành phố lớn. Ta theo Tần Nhất Hằng đều cảm thấy có thể thay đổi thành một cái rửa xe tràng. Cho nên tiềm lực vẫn tương đối đại, nhà rất sớm thời điểm cũng chưa chết hơn người, mà là một cái nhân viên quản lý nhà ăn bỗng nhiên bỏ bê công việc không tới. Hơn nữa mang đi lúc ấy trong tủ sắt số lượng không nhiều tiền. Vẫn không có tin tức, không sống thấy người chết, không thấy xác. Cho đến một tháng sau, cái này nhân viên quản lý mới xuất hiện ở Thiên Tân. Chủ động đi về phía đối diện mở xe lửa, tự sát, lúc chết sau khi người không có đồng nào, không có bất kỳ vật phẩm tùy thân, thậm chí ngay cả chứng minh nhân dân cũng không có. Mà người nhà của hắn nói, hắn trước khi đi cũng không có bất kỳ triệu chứng, chỉ là với lúc ấy năm ấu nữ nhi nói ra mua thức ăn, cũng không có mang đi bất kỳ hành lý quần áo, rồi sau đó xí nghiệp quốc hữu cải chế. Cái này nhà ăn liền bị đổi xây xong phòng kho, cho thuê một cái tiểu cán thép xưởng, sau đó bình tĩnh tốt hơn một chút năm, cho đến mấy năm gần đây. Cái này cán thép xưởng lại xuất hiện một cái giống vậy sự kiện. Một cái mới vừa vào xưởng không bao lâu công nhân, buổi tối trộm bán trong xưởng một bộ phận vật liệu thép. Ngày thứ hai coi như là chạy án rồi. Đáng kinh ngạc nhân địa phương là, cái này công nhân cũng chết ở Thiên Tân. Hơn nữa dùng cùng trước cái kia nhân viên quản lý như thế phương thức tự sát. Bởi vì lúc trước nhân viên quản lý sự tình ở cái thành phố này truyền đi phí phí dương dương. Cho nên, khi này cái công nhân sau khi chết, mọi người chuyện xưa trọng đề, rất dễ dàng liền đem hai chuyện này liên lạc với đồng thời. Sau đó, cái kia cán thép xưởng cũng không biết làm sao lại bắt đầu hao tổn. Không bao lâu liền đóng cửa rồi, sau đó ở chỗ này lại lái qua một cái rửa xe tràng. Vẫn là thường tiền, rất nhiều người đều nói cái phòng kho này rất tà, thường xuyên qua lại, cái này địa phương liền không người nào nguyện ý cho mướn. Một cái cửa hàng thường tiền nguyên nhân có rất nhiều loại. Buôn bán không khá, buôn bán cạnh tranh đè ép các loại, thậm chí còn bao gồm phong thủy huyền học phương diện nhân tố. Ngược lại nguyên nhân nhiều vô số. Nếu như nói một cái cửa hàng thường tiền lời nói, so sánh mà nói, là bởi vì có đồ bẩn quấy phá xác suất cực kỳ nhỏ. Đầu tiên đồ bẩn rất ít sẽ đoạn tài sản, bởi vì tiền tài đối với bọn họ mà nói cũng không có trực tiếp quan hệ lợi hại. Dĩ nhiên, cái này cũng không loại bỏ có một ít đã qua đời thần dữ của. Ta ngược lại thật ra rất sớm đã nghe nói qua một cái lời đồn đãi. Nói một cái thần dữ của phi thường keo kiệt, đơn giản là vắt chảy ra nước. Đột nhiên có một ngày bệnh tim phát tác qua đời, con trai của hắn nữ muốn chia gia sản, làm thế nào cũng không tìm được hắn vốn nên có sổ tiết kiệm. Một người nhà tìm rất lâu cũng không tìm tới. Dĩ nhiên cái này không loại bỏ lão nhân khi còn sống cũng đã đem sổ tiết kiệm ẩn nấp cho kỹ. Nhưng kỳ hoặc là con gái cho cái này lão nhân đốt rất nhiều vàng bạc tài bảo thời điểm trong miệng nhắc tới nói. Dương gian tiền hắn cũng không tốn, còn không bằng để lại cho con gái. Con gái tốt cho hắn đổi nhiều chút âm tiền đi xuống. Kết quả nhắc tới như vậy một lần, lại đi tìm sổ tiết kiệm thời điểm, rất dễ dàng liền tìm được. Lời đồn đãi này trải qua truyền miệng truyền tới lỗ tai ta bên trong. Cũng không biết có hay không bị người thêm dầu thêm mỡ. Bất quá ta tin tưởng là thật có chuyện như vậy. Nhưng cái này nhà hiển nhiên với thần dữ của không một chút quan hệ. Cho nên hết thảy còn phải tự mình đi mới có thể thấy rõ. Ta cùng Tần Nhất Hằng đơn giản chuẩn bị một chút sẽ lên đường rồi. Dọc theo đường đi hai chúng ta trải qua trao đổi. đều cảm thấy cái này nhà sẽ không khó làm, bởi vì nhà cũng không có đặc biệt kỳ chuyện lạ tình phát sinh. Mặc dù có hai cái từng ở bên trong làm việc qua người chết rồi, nhưng là không phải là chết ở bên trong, cho nên cái này nhà cũng không thể xưng là hung trạch. Hơn nữa bây giờ không người vấn tân, nguyên nhân là cho mướn cái này nhà làm ăn nhân sẽ thường tiền. Thường tiền nguyên nhân quá nhiều, nhiều nhất cũng là theo gió thủy có liên quan mà thôi. Ta cùng Tần Nhất Hằng thảo luận, nói không chừng chúng ta đưa cái này mua lại, dùng phương thức gì trùng trùng vui, lại tìm một không tin tà ông chủ mướn đến, trung gian ít nhất có thể kiếm cái giá chênh lệch. Đến địa phương thời điểm đúng lúc là buổi sáng, máy bay hạ cánh, chúng ta trực tiếp đi thấy cái này nhà sản quyền nhân, đơn giản khiếu nại một chút. Đối phương còn không có dẫn chúng ta nhìn nhà ở trước hết khai ra giá cả. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ mở ra cao như vậy giá cả, cho nên cũng có chút do dự. Tần Nhất Hằng ngược lại là hy vọng đi trước nhìn nhà lại quyết định, cho nên đoàn người liền trực tiếp đi xem phòng. Cái này nhà không nhỏ, tiền tiền hậu hậu, biên biên rác rác cộng lại có sắp tới ngũ 100 thước vuông. Chỉ là bên trong thứ gì cũng không có, đi đi vào thăm đặc biệt trống trải. Đi theo Tần Nhất Hằng tương đối ra dáng địa vòng vo một vòng, hắn hướng ta gật đầu một cái, ý là nơi này thật sạch sẽ. Thực ra trải qua nhiều lần như vậy, ta cũng hơi chút có thể có một ít cảm giác. Bình thường có vấn đề nhà, sau khi đi vào nhân sẽ cảm thấy rất kiềm chế, không thể nói khó chịu chỗ nào. Cái này nhà cũng không có loại cảm giác này. Mặc dù bây giờ đối cái này nhà rất có hứng thú, nhưng ta chỉ có thể im lặng không lên tiếng làm bộ suy nghĩ. Mục đích là vì ép giá. Sản quyền người là cái hơn 40 tuổi nam nhân, ngược lại không phải là rất gấp, cũng không có xuống ra ý tứ. Ta liền nói đi về trước suy tính một chút, trễ giờ chúng ta lại câu trả lời. Lần này chúng ta không có tìm mượn cớ, bởi vì xác thực được suy tính một chút, ít nhất hai chúng ta được trao đổi một chút ý kiến. Trở lại nhà khách, Tần Nhất Hằng cầm máy tính liền như vậy một món nợ. Dựa theo lúc ấy địa phương cửa hàng bán lẻ giá phòng đến xem, chúng ta dùng sản quyền nhân mở ra giá cả mua lại thật ra thì vẫn là rất kiếm. Chỉ là chúng ta phải trước hiểu rõ cái này nhà làm ăn vì sao lại thường tiền vấn đề. Hắn nói, từ phương diện phong thủy đến xem, bên ngoài hoàn cảnh lớn cũng không có vấn đề gì, huống chi trong phòng trong suốt, liền bàn ghế ngăn cách cũng không có, cũng không tồn tại vấn đề phong thủy. Cho nên, rất hiển nhiên, cái nhà này dùng để làm ăn sẽ thường tiền hơn phân nửa là bởi vì kinh doanh vấn đề. Bất quá tổng kết lúc trước giáo huấn, ta cảm thấy được không nên tùy tiện làm quyết định, cần phải tiếp tục ngắm nhìn, sợ rằng bỏ sót cái gì vấn đề còn không có bị phát hiện. Tiếp lấy hai chúng ta thảo luận, kia hai người cũng cầm bọn họ đơn vị tiền trốn đi. Cuối cùng đều là lựa chọn đụng xe lửa tự sát vấn đề. Ta ngược lại thật ra rất lo lắng, bởi vì thấy mặc dù được này hai người cách nhau thời gian rất dài, nhưng chưa chắc sẽ trùng hợp như vậy. Mà Tần Nhất Hằng ngược lại là rất lạc quan, nói trên thế giới trăm sông đổ về một bể sự tình quá nhiều. Bất quá ta lo lắng cũng không phải là dư thừa, bởi vì rất có thể này hai người giữa có liên hệ gì. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, hai người tuổi tác cũng không có chênh lệch rất nhiều, cũng liền không cách nào suy luận cái thứ hai tử công nhân là người thứ nhất người chết đầu thai chuyển thế. Lần này giá cả xác thực so với chúng ta dự đoán cao hơn một mảng lớn, cho nên chúng ta vẫn còn có chút do dự. Tham khảo nửa ngày cũng không có tham khảo ra thành thục đề nghị đến. Tần Nhất Hằng liền nói, cô thả nhìn lại mấy ngày, nhiều quan sát, có lẽ là có thể phát hiện những thứ gì. Như vậy đợi mấy ngày, hai chúng ta mỗi ngày sớm muộn cũng sẽ đi xem một chuyến cái kia nhà. Đa số thời điểm chỉ là ở bên ngoài quan sát, mấy lần nhìn một chút đến, vẫn cảm thấy không có oán khí ở bên trong. Cái này nhà hẳn là an toàn. Nhưng mà, đang lúc chúng ta chuẩn bị một chút quyết tâm mua cái này nhà thời điểm. Ngược lại để cho chúng ta thật phát hiện cái này nhà kỳ quái địa phương. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Có thiên buổi tối, chúng ta theo thường lệ đi cái này nhà bên ngoài kiểm tra. Đúng lúc vượt qua cho đã cố nhân đốt áo lạnh thời gian. Rất nhiều người ở ngã tư đường Hóa Vàng Mã Tiền Nguyên Bảo. Tần Nhất Hằng nhìn thấy liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vỗ vỗ ta nói, xem ra bọn chúng ta mấy ngày nay là đúng cái này nhà quả nhiên có chút kỳ quái. Ta nghe rồi rất không minh bạch, nhưng là có thể đoán được hắn là chỉ cái này nhà với đốt áo lạnh những người đó có quan hệ. Ta hỏi hắn, nhìn ra được gì? Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, nói, ta cũng nói không cho phép. Nhưng là ta phát hiện những thứ kia bị thiêu hủy tiền vàng bạc cũng đưa đến cái này trong trạch tử. Ta nghe rồi cũng là cả kinh. Vừa nói như thế, cái này trong trạch tử có nhân kiếp âm tiền. Tần Nhất Hằng cũng nói cái này rất kỳ quái. Chỉ là hắn cũng nói không ra một cái như thế về sau. Trừ phi chúng ta bây giờ liền vào xem một chút. Hắn vừa nói như vậy ta liền nửa đường bỏ cuộc rồi. Thẳng thắn nói, trước trải qua mặc dù để cho ta trở nên không nhát gan như vậy rồi. Nhưng là ta đối với mấy cái này nửa đêm đi trong trạch tử chờ gặp quỷ chuyện vẫn có bản năng sợ hãi. Thật may hắn không có giữ vững đi vào. Chỉ nói là chúng ta ít nhất bây giờ không thể mua cái này nhà rồi. Lúc sắp đi, Tần Nhất Hằng cũng đi mua một ít tiền vàng bạc ở ven đường đốt. Theo ta giải thích nói. Đây là cho không có ai đưa tiền cô hồn dã quỷ môn đốt. Để cho ta chớ cùng đến dính vào. Vật này không phải tùy tiện người nào cũng có thể đốt. Ta chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Vừa muốn hắn lời mới vừa nói. Dựa theo hắn nói phân tích. Âm tiền cũng sẽ bị cái này nhà thu. Chẳng lẽ ở chỗ này làm ăn thường tiền cũng là nguyên nhân này. Bên trong quả nhiên có cái gì đồ bẩn rất ái tài. Âm dương hai cái thế giới tiền cũng không buông tha. Nhưng mà, bây giờ ai cũng không nói ra cái như thế về sau. Vì vậy, chúng ta trước hết trở về nhà khách, lại thảo luận một phen. Tần Nhất Hằng phân tích nói, bởi vì lúc trước chúng ta vào xem thời điểm, trước sau cũng không có đến Hóa Vàng Mã Tiền hoặc là tế bái thời gian. Cho nên... Có lẽ đồ bên trong chỉ có ở nơi này nhiều chút đặc định thời gian mới có thể trở lại. Như vậy thì có cần phải ngày thứ hai lại đi trong trạch tử nhìn một chút. Hắn nói ta ngược lại thật ra tán thành. Ngược lại cũng là ban ngày đi. Ít nhất tâm lý rất có an ủi. Cũng nhưng không dùng được lo lắng đề phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng ta liền làm bộ như hay là đối với cái này nhà rất có hứng thú. Lại kêu sản quyền người đến dẫn chúng ta nhìn phòng. Mở cửa, ta vốn tưởng rằng lần này có thể cảm giác được cái gì. Nhưng mà trong trạch tử như cũ rất bình thường. Có ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Thấy thế nào cũng không giống là một cái có vấn đề nhà. Tần Nhất Hằng như cũ vòng một vòng. Lần này hắn lượn quanh rất cẩn thận. Nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì. Không có cách nào chúng ta lại làm bộ trở về xoay tiền. Đơn giản ứng phó một chút sản quyền nhân. Liền trở về quán rượu. Lần này hai chúng ta hoàn toàn mơ hồ. Chẳng ai nghĩ tới. Nhà không hung cũng được một cái trở ngại. Suy nghĩ nhiều lần. Tần Nhất Hằng nói. Thực ra còn có một cái biện pháp. Chúng ta cũng mua nhiều chút tiền vàng bạc nguyên bảo. Buổi tối cũng đi cái kia ngã tư đường đốt. Lần này chúng ta đốt cho đã qua đời thân nhân. Đến thời điểm nhìn một chút rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe hắn đề nghị, ta cảm giác là một biện pháp. Nhưng là ta cũng lo lắng theo. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Hai người chúng ta đối phó không được có thể làm sao bây giờ. Hắn liền an ủi ta nói. Nhìn tình huống mà nói. Cho dù là có vật gì, nó cũng là cầu tài. Cũng không nhất định sẽ làm bị thương nhân. Nghe hắn vừa nói như vậy ta cũng an tâm một ít. Suy nghĩ một chút, vừa vặn có thể thuận tiện tế bái một chút chết đi ngoại công. Bình thường đến tế bái thời gian đều là người nhà đi thiêu. Cho nên ta rất ít có thời gian tự mình đi. Lần này ta cũng tới tỏ một chút hiếu tâm. Buổi chiều chúng ta đi mua ngay rồi rất nhiều tiền vàng bạc nguyên bảo. Sau đó Tần Nhất Hằng tạm thời lại quyết định đi mua một cái bó lớn cầu kỳ từ. Để cho ta một cái nuốt. Nói là có thể cố dương. Đừng nữa không cẩn thận chiêu bên trên cái gì chán nản tiểu quỷ. Chờ đến tối, hai chúng ta sẽ lên đường đi nhà cái kia đường phố. Ở ngã tư đường, Tần Nhất Hằng đầu tiên là trên đất dùng phấn viết vẽ một cái có mở miệng vòng tròn. Sau đó đem tiền vàng bạc cũng trồng chất tại vòng tròn bên trong. Điểm rồi hỏa để cho ta dùng côn gỗ gánh. Một bên để cho ta đi theo nhắc tới cho ngoại công đưa tiền. Ngoại công chú ý kiểm tra và nhận loại lời nói. Đêm đó phong hơi lớn. Rất nhiều giấy màu xám bị thổi lên. Dương ta mặt đầy. Ta chỉ có thể cố nén. Tiếp tục đem toàn bộ tiền vàng bạc đốt xong. Tần Nhất Hằng một mực ở bên cạnh nhìn ta chằm chằm. Không nói một lời. Chờ đến toàn bộ tiền vàng bạc đốt xong. Ta thấy hắn còn đang nhìn giấy màu xám cau mày. Ta liền hỏi hắn phát hiện cái gì. Hắn nói cho ta biết. Điều này cùng ta môn dự đoán không giống nhau. Tiền vàng bạc không phải là bị nhân cướp đi. Mà là bị người lấy đi. Hắn lời này ta hoàn toàn nghe không hiểu. Cướp đi cùng lấy đi khác biệt rất lớn sao? Không phải là tiền đều đến ở trong tay người khác rồi không? Tần Nhất Hằng lại giải thích. Đây nhất định không giống nhau. Từ mặt chữ bên trên hiểu thực ra liền có thể biết. Nếu như dùng rất nhân gian, cách nói chính là cướp đi là phạm pháp, lấy đi là hợp pháp. Nói như vậy ngươi có thể biết chưa? Hắn vừa nói như thế, ta suy nghĩ một chút, đại khái hiểu ý hắn. Như vậy dựa theo hắn nói, vừa nãy là gặp phải tới thu tiền tiểu quỷ rồi hả? Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, nói, chính là ý này, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là những âm đó tiền, bao gồm còn lại ở nơi này giao lộ đốt âm tiền. Đều bị nhận được cái kia trong trạch tử, mặc dù bây giờ không nhìn ra cái kia trong nhà cụ thể có cái gì, nhưng là có thể suy đoán ra, cái kia nhà là âm phủ dịch trạm chính là cổ đại truyền tình báo, văn thư. Phòng thờ các loại trung chuyển nghỉ ngơi thay ngựa địa phương. Thực ra cũng liền với bây giờ địa phương bưu điện thật sự không sai biệt lắm. Nếu như hắn đoán không lầm, những âm đó tiền là từ nơi đó hấp lại, sau đó sẽ do tiểu quỷ phân phát đi ra ngoài. Như vậy, ở cái này vị trí làm ăn sẽ thường tiền cũng sẽ không khó hiểu rồi. Cái gọi là tài lộ, thực ra nói trắng ra là chính là âm đường. Chúng ta là không nhìn thấy không sờ được, mà cái này địa phương âm đường lâu dài bị chiếm dùng. Cho nên tất nhiên sẽ bế tắc tài lộ, vô luận ngươi như thế nào khai vận bố trí phong thủy. Trừ phi ngươi thật có thông thiên bản lĩnh, nếu không coi như phàm nhân, muốn dùng một cái bố trí phong thủy để cho âm xoa nhường đường cho ngươi. Quả thực là lời nói vô căn cứ, ta suy nghĩ hả? Từng có cho cố nhân đốt đưa tiền vàng bạc trải qua nhân đều biết. Rất nhiều địa phương tập tục là muốn ở hóa vàng mã tiền trước. Đốt một cái viết có thu tiền nhân tính danh chỉ. Hoặc là dứt khoát đốt một phong thơ. Ngoài ra, đa số người sẽ ở cho mình ra đã qua đời thân nhân hóa vàng mã đồng thời. Đốt một ít cho cô hồn dã quỷ tiền lẻ. Hy vọng không muốn đoạt nhà mình thân nhân tiền tài. Dựa theo Tần Nhất Hằng cách nói, những thứ này âm tiền bị thu hồi tới siêu tầm, sau đó sẽ an bài thống nhất gửi đi ra ngoài. Này nghe ngược lại là rất có hiệu suất làm việc, chỉ là chúng ta bất luận kẻ nào cũng chưa từng thấy tận mắt. Cũng không thể khuy đem thật giả, bây giờ nghe hắn như vậy vừa cởi thích, ta cũng có chút ỉu xìu. Cái này không, ý tứ chính là cái này nhà khỏi mua. Vô lợi có thể đồ. Tần Nhất Hằng cũng biểu thị bất đắc dĩ. Bất quá này đúng là không có biện pháp sự tình. Chúng ta không có như vậy đại năng lực. Số tiền này chúng ta không kiếm được. Hai người đứng ở ven đường trò chuyện trong chốc lát. Cũng cóng đến quá sức. Sau đó liền vội vàng trở về nhà khách. Trở về trên đường ta còn ở quấn quýt trước tử kia hai người vấn đề. Tần Nhất Hằng nói, bởi vì nhân đã chết. Hơn nữa chết ở một cái thành phố khác. Cho nên muốn biết bọn họ kết quả tại sao tử. Cũng chỉ có thể chiêu hồn rồi. Nhưng là như vậy hồn. Một là muốn khai ra rất khó khăn cũng rất phí công phu. Thứ hai chính là nếu như đưa tới lo lắng sẽ cho mình chọc phải phiền toái. Cho nên, vì như vậy điểm lòng hiếu kỳ cũng không cần mạo hiểm như vậy rồi. Bất quá, bây giờ hắn biết cái kia nhà nguyên nhân, cũng có thể suy đoán một chút kia hai người. Một trong số đó, kia hai người bát tự nhất định là số âm, cũng không nhất định là tối âm cái loại này. Có lẽ hắn chỉ là đoạn thời gian đó xui xẻo vận. Thí dụ như trôi qua kỳ kinh nguyệt nữ nhân dưới quần loại. Hai người xác thực đều rất tham tiền, muốn trộm cầm công ra tài sản, nhưng không biết rõ làm sao cơ duyên xảo hợp liền bị âm xoa dõi theo. Cuối cùng 8 phần 10 là bị coi thành âm xoa mã kỵ. Phụng bồi âm xoa tặng đồ đến cái kia địa phương, cuối cùng hồn phách đã tán được không sai biệt lắm, không về được dương, có lẽ là tuổi thọ đã hết, đều chết ở âm trên đường. Tần Nhất Hằng theo cái đề tài này lại nói đi xuống. Rất nhiều con đường xây cất cho dù là xe lửa đường sắt chảy. Đều theo chiếu cái gì quy tắc chọn địa điểm đây. Trong này sẽ có địa vực, địa hình, chính sách, thậm chí là vốn các loại nhân tố. Nhưng bên trong cũng sẽ bao hàm một loại tin tức. Đó chính là phong thủy. Từ Trung Quốc cổ đại kiến đô chọn địa điểm. Đến lớn nhỏ con đường mở ra, đều là thông qua thôi toán, tính toán, diễn toán các loại phương thức tổng kết mà thành. Cho nên, đến nay chúng ta cũng có thể phát hiện một cái hiện tượng. Nhưng phàm là cổ triều kiến đô thành phố, cho tới bây giờ sẽ không phát sinh đại quy mô thiên tai. Mà con đường cũng là như vậy, những thứ này cái gọi là huyền học nhìn như huyền diệu. Không thể hiểu thấu đáo. Không thể chối bên trong bao hàm rồi quá nhiều chúng ta không thể hiểu được nội dung. Mỗi một con đường xây dựng, cổ đạo rõ ràng nhất, đều theo chiếu những đạo lý này làm từng bước lựa chọn mở ra. Mà đường, cũng không phải là chỉ có người đang đi. Cho nên, kia hai người chết ở xe lửa trên đường. Thực ra cũng chính là chết ở âm trên đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.